Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 403, sau này còn gặp lại. Làm Si Phong tới gần nham thạch núi thời điểm mới phát hiện, nham thạch núi lại bị phụ cận độc tu vây công, khí hắn ở phía xa chính là mấy đạo lôi hồ đánh ra. Ngoài đem nham thạch trên đỉnh ngọn núi hết thảy độc tu đủ hết bộ đánh giết, nham dưới núi đá độc tu cũng không Si Phong thanh không. Si Phong sao cun trở về. Aizero Kirishima hưng phấn gọi lên, còn lại các bạn học cũng đều biết Si Phong trở về. Bọn họ lần này rơi vào khổ chiến bên trong so với lần trước muốn mệt quá nhiều. Có điều cũng may các bạn học không có chịu đến tổn thương gì, đại gia đều không có sao chứ. Si Phong mang theo Thiên Giang Hình cùng Kiều Bắc Kiều rơi vào trên đỉnh ngọn núi núi. Nhìn có chút chật vật, các bạn học hỏi, chúng ta không có chuyện gì. Chính là những này độc có tu chút nhiều, bằng vào chúng ta đã rất mệt mỏi. Tenia Ida hai chân bốc khói nói rằng còn lại bạn học cũng gần như đều là cái này trạng thái. Mineta bạn học ngươi làm sao? Koda Koji lúc này phát hiện Minoru Mineta vẫn đang run rẩy. Minoru Mineta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt đã bắt đầu biến thành màu đen. À, các bạn học sợ hết hồn, này xảy ra chuyện gì à? Si Phong thần thức lập tức quét ở Minoru Mineta trên người, phát hiện Minoru Mineta cái mông trên có một cái dấu răng. Lập tức Si Phong liền biết xảy ra chuyện gì. Minoru Mineta tuyệt đối là bị độc tu cắn. Si Phong khoát tay đem Minoru Mineta cuốn tới, mở ra hắn miệng sau mạnh mẽ để hắn hút vào một cái Kosei bổ sung tề. Minoru Mineta sắc mặt mới bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt, không thể không nói nơi này độc tu thể lực nội độc tố thực sự là lớn a. Kosei bổ sung tề cũng không kịp giảm bớt, đem hắn trói lại đến nhốt ở trong phòng. Hắn bị độc tu cắn được cái mông, nhất thời nửa nhóm khôi phục không được, cần thời gian. Si Phong vẻ mặt có chút quái lạ nói rằng mấy cái bạn học lập tức đem Minoru Mineta trói lên, đại gia trở lại trong phòng nhớ tới đến vậy là thú vị. Minoru Mineta nhỏ như thế vóc dáng người làm sao sẽ bị cắn cái mông? Cũng là kỳ quái. Hakuyuki sau khi trở lại phòng liền bắt đầu rửa ráy. Nàng cũng là mệt quá chừng, chủ yếu chính mình Kosei đối phó những này độc tu không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào thể thuật mới đối phó những kia độc tu. Nhóm các bạn học trở lại trong phòng sau đều là trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Có người rửa ráy, có người nằm ở trên giường, còn có người đang điên cuồng ăn đồ ăn đến bổ sung thể lực. Chỉ có Minoru Mineta là thảm nhất, bị trói chặt chẽ vững vàng, miệng còn mở ra tựa hồ muốn cắn món đồ gì. Thế nhưng cái gì cũng cắn không tới. Một tuần lễ sau, Si Phong đem tu vi triệt để vững chắc ngưng tụ. Sau đó đem hai bara lục địa một ít lẻ loi tán độc tu đủ hết bộ giết sạch. Còn loại kia loại cỡ lớn độc tu điểm tụ tập hắn là không đi. Dù sao hắn tu vi bây giờ cũng không đủ đối phó bao nhiêu. Trước đối phó mấy vạn độc tu vẫn là dựa vào lôi kiếp. Dựa vào tự thân trừ độc tu đại bản doanh chính là hành động tìm chết. Si Phong ở mấy ngày nay bên trong cướp đoạt đến một ít linh thạch, còn có trước cái kia mấy vạn độc tu thân lên cũng không có thiếu linh thạch, gộp lại có chừng 5-6 ngàn viên. Si Phong đã chuẩn bị kỹ càng đi tới cực nguyên lục, hôm nay để đại gia rời đi nhà. Sau đó Si Phong trực tiếp đem cái này 5 tầng cao lâu cho thu vào đến không gian trong kho hàng. Không gian nhà kho có mấy vạn bình phương, hơn nữa có phi thường cao độ cao, vì lẽ đó bỏ vào một cái nhà căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng không thể thả hoạt sinh vật, nhiều nhất chỉ có thể thả zombie vương bài loại này không phải người sinh vật. Si Phong chợt nhớ tới đến tử thi còn ở trong túi đựng đồ của hắn nằm. Lúc đó ở trong sa mạc, Si Phong đem chỉ còn dư lại một cái lỗ tai tử thi cho cất vào bình thủy tinh. Bên trong, giờ khắc này hiện tại mới nhớ tới đến lấy ra chiếc lọ sau Si Phong phát hiện tử thi lại còn sống sót, liền đem lỗ tai của hắn lấy ra, ném xuống đất. Tử thi ở trong bình đã tuyệt vọng, hắn biết mình không sống được, thế nhưng chết lại chết không được, mỗi ngày đều ở sống một ngày bằng một năm. Hắn chỉ có thể cầu khẩn Si Phong bị giết chết, sau đó chính mình được cứu vớt, vốn là đen kịt một mảnh. Thế giới đột nhiên sáng lên, tử thi đột nhiên kích động lên, chẳng lẽ nói, Si Phong chết rồi, ha ha ha ha, tử thi trong lòng cười lớn. Hắn rốt cục lại thấy ánh mặt trời, kết quả sau một khắc hắn mới phát hiện, một đám người chính đang vây quanh hắn xem. Thân thể của hắn chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Làm thân thể toàn bộ đều phục hồi như cũ sau, Si Phong trực tiếp ném một bộ y phục cho tử thi. Trước tiên mặc quần áo vào, tử thi lần thứ hai tuyệt vọng lên. Tiếp nhận Si Phong quần áo sau mặc vào. Không nghĩ tới a, hắn lại còn ở Si Phong ma chảo lên. Nói cách khác, siêu cấp liên minh căn bản không có đem Si Phong như thế nào a. Si Phong lại còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tử thi tư tưởng vẫn là dừng lại ở Si Phong cùng lính gác thời điểm chiến đấu. Hắn cũng không biết hiện tại Si Phong đã không người có thể địch, tiền bối, tử thi không biết nói cái gì, chỉ có thể trước tiên gọi một câu Si Phong tiền bối. Hắn dù sao không muốn chết, vì lẽ đó chỉ có thể trước xem tình huống một chút lại nói. Si Phong hiện tại đã không muốn giết tử thi. Ở trong mắt hắn, tử thi không có bất kỳ uy hiếp. Liền giống với voi lớn đối mặt con kiến. Voi lớn tuyệt đối sẽ không cảm thấy một con kiến sẽ đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hiện tại Si Phong chính là cái này voi lớn. Mà chết thị là con kiến. Ở trong bình tháng ngày qua thế nào? Si Phong bình thản hỏi. Ách, tử thi trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Nếu như nói ở trong bình qua thoải mái, khả năng Si Phong sẽ đem hắn lần thứ hai làm đi vào. Nếu như nói qua không thoải mái, lại sợ mình bị giết. Đây là một lưỡng nan lựa chọn. A, Si Phong nhìn ra tử thi ý nghĩ trong lòng. Cười cợt nói rằng, ta không giết ngươi, hiện tại giết ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì, đa tạ thích tiền bối. Tử thi cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu không giết hắn là tốt rồi. Các bạn học không biết tử thi là ai, thế nhưng bị Si Phong chứa ở trong bình người phòng trừng cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là tử thi cô xây khá là thú vị, chỉ còn dư lại một cái lỗ tai đều có thể phục hồi như cũ thành nhân. Si Phong lúc này nhìn về phía Thiên Giang Hình, Thiên Đạo Hữu, các ngươi có muốn cùng đi hay không Cực Nguyên Lục, ta có thể mang tới các ngươi. Thiên Giang Hình quay về Si Phong ôm quyền nói rằng, đa tạ thích đạo hữu, ta liền không đi Cực Nguyên Lục. Cực Nguyên Lục mặc dù tốt, thế nhưng ta mang theo những tu sĩ này nhóm đi, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không so với hiện tại thân thiết. Vì lẽ đó ta dự định ở đây thủ hộ bọn họ, không có trở thành kim đan kỳ trước. Thiên Giang Hình là muốn đi Cực Nguyên Lục. Nhưng tự bước vào từ kim đan kỳ sau đó ý nghĩ của hắn liền thay đổi. Bọn họ đi tới Cực Nguyên Lục cũng không phải là tháng ngày qua là tốt rồi. Đúng là hai ba ra lục địa cũng không có thiếu tài nguyên. Hơn nữa những tu sĩ này nhóm đi tới Cực Nguyên Lục cũng là mặc người sâu xé tồn tại. Vậy còn không như lưu lại đối kháng độc tu. Chí ít Thiên Giang Hình hiện tại là kim đan kỳ. Bình thường độc tu vẫn đúng là bắt hắn không có cách nào. Theo thời gian trôi đi, tu vi của hắn sẽ càng ngày càng cao. Sớm muộn có một ngày có thể triệt để đem độc tu nhóm giết sạch. Si Phong nhìn ra Thiên Giang Hình quyết tâm, cũng nhìn ra Thiên Giang Hình người này chân chính nhân phẩm. Si Phong chỉ có thể ôm quyền nói rằng, như vậy Thiên Đạo Hữu bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Được. Sau này còn gặp lại. Thiên Giang Hình cảm kích nói rằng, nếu như không có Si Phong, hắn khả năng đời này đều không thể bước vào kim đan kỳ. Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là Si Phong mang cho hắn. Si Phong cuốn lên bao quát tử thi tất cả. Mọi người trong nháy mắt rời đi. Thiên Giang Hình đứng tại chỗ nhìn theo Si Phong rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.